Nguyên Thủy Tái Lai, quyển 1 chương 15, góc truyện audio.com, edit ra Linh Beta, Mimilo lắng của Black rất có lý. 3 tháng sau, bọn hắn đã không thể tìm thấy một con mồi phù hợp nào ở trên lãnh thổ nữa. Loại Triceratops mà hôm đó bọn hắn nhìn thấy, về sau hai người lại săn được một con. Lần này thật sự là săn được, vấn đề thiếu thốn thức ăn đã khiến cho Black và Oai Bí quá hóa liều. Đối tượng cần phải tập kích bạt mạng mới săn được như thế không thích hợp để đám Cantus non trẻ như bọn hắn luyện tập. Trong lúc đi săn Oai đã bị thương, nhưng Black thì bình yên vô sự. Vị trí vết thương của Oai là ở răng nanh, hai cái răng sắc như dao bên trái đã bị gãy cụt. Thương tổn này xảy ra khi hắn lao tới cắn con Triceratops ngăn cản nó tấn công Black. Chỉ cần em không che anh thiếu hấp dẫn thì không sao. Khác với vẻ mặt lo lắng không gì sánh được của Black, Oai vẫn trưng ra bộ dáng chẳng hề gì. Trong những ngày Oai dưỡng thương thì Black đi tìm thức ăn, bởi vì bọn hắn đã săn được một con Triceratops nên không lo thiếu thịt trong một thời gian ngắn, song Black vẫn đòi đi tìm cho đứa nhỏ không lông nhà mình một ít trái cây. Khi Black rời tổ đi săn, cũng là lúc cái đuôi đầy lông của Oai hoàn toàn cụp xuống. Hắn đi đi lại lại trong tổ thoạt nhìn bộ dáng rất là nôn nóng. Mạnh Cửu chưa biết, thực ra hắn rất bận tâm, răng nanh là vũ khí vô cùng quan trọng, thiếu mất hai cái tưởng như không có chuyện gì, nhưng trong quá trình săn mồi sẽ dẫn đến những khiếm khuyết cực kỳ lớn. Nhẹ thì để con mồi chạy thoát, mà nếu như nghiêm trọng có khả năng sẽ tự hại chết bản thân. Cục cưng, papa không còn răng nanh, về sau không thể săn mồi cho các con thì phải làm sao? Louis đang ngủ, Oai xách đứa bé không lông nhà mình lên, càng nghĩ lại càng đau khổ. Không thể đi săn thì cũng thôi, nhưng papa còn ăn nhiều như vậy, Black sẽ mệt chết, hơn nữa em ấy đi săn một mình, nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao bây giờ, hay là papa đi chết như vậy sẽ không gây thêm phiền toái cho Black nữa? Nhưng nếu papa chết rồi, Black sẽ chỉ còn lại một mình. Những giọt nước mắt thật to từ từ ngưng tụ trong con mắt tròn xoe của Oai, sau đó nhỏ xuống khiến cho một đầu tóc khó khăn lắm mới dài ra của Mạnh Cửu Chiêu ướt đẫm. Ê, sao lại đau lòng đến như vậy? Trên đầu Mạnh Cửu Chiêu rớt xuống 3 đường hắc tuyến, sờ sờ cái gáy, răng của ba sẽ mọc lại thôi, được không? Răng mới sẽ còn tốt hơn răng cũ nữa, được không? Thế giới trước kia của cậu có những nha sĩ chuyên môn nhổ răng cho Cantus, mấy Cantus muốn nhổ răng cũ để răng nanh sau sắc hơn còn phải bỏ ra một đống tiền, có được không? Cựu nha sĩ Mạnh Cửu Chiêu vừa nghĩ vừa mò vào trong miệng Oai, dùng bàn tay bé nhỏ sờ sờ vết gãy của răng nanh, tốt lắm, răng mới đã nhú một cái đầu nhọn lên rồi, răng nanh bị gãy là răng sữa, không đủ cứng, răng nanh trưởng thành sẽ khó gãy hơn. Cái răng mới mà Oai sắp mọc hẳn là răng trưởng thành. Trong bất chi bất giác Oai đã bắt đầu trưởng thành, tuy nhiên, bản thân đứa trẻ to xác này cũng không biết là mình sắp lớn. Mạnh Cửu Chiêu bò ra khỏi miệng Oai, chùi đống nước miếng dính bên trên thân thể vào lớp lông mềm mại trước ngực hắn, không ngờ vừa vào sờ soạng một tí mà đã ướt cả người rồi. Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu nhìn lên, sau đó triệt để ngây người di ong. Góc truyện audio.com, vẻ mặt và tư thế hiện tại của Oai cực kỳ buồn cười, đôi mắt tròn to còn đang rơi lệ, mà sợ ngậm miệng sẽ làm đứa con nhỏ đang hí hoáy trong miệng bị thương, bởi thế hắn không ngậm miệng một lúc lâu dẫn đến khóe miệng chảy ra một đống nước bọt dài thườn thượt. Cục cưng, con dọa papa sợ muốn chết, răng nanh của papa rất sắc đó. Sau khi thấy bé con đi ra, Oai vội vàng quỳ rạp trên mặt đất để nó ra hẳn khỏi cái miệng nguy hiểm của mình, hoàn toàn không chú ý đến hành động chùi nước miếng của đối phương. Papa không sao hết, con giúp papa kiểm tra rồi. Ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt to tròn còn chưa khô nước của Oai, Mạnh Cửu Chiêu vươn bàn tay nhỏ, định vỗ lên chỗ răng gãy để cổ vũ hắn. Thế nhưng vì Oai nhanh chóng ngậm miệng lại cho nên cậu chỉ có thể vỗ vào cái miệng rộng ngoác kia thôi. Còn mãnh thú tương lai này, mình đã thật sự yêu thích hắn. Mạnh Cửu Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve cái miệng rộng của Oai, đối phương cũng thật hưởng thụ mà híp đôi mắt lại. Khách chương.